Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm lý mọi người trong đoàn đều không khỏi chấn động, quả nhiên ai nấy đều trở nên cẩn trọng hơn. Cô người thấp giọng hỏi, "Tiểu Lục, Xiao Liu, người còn nhớ trận pháp vừa rồi đi thế nào không?" Người tu sĩ tên Tiểu Lục cố nhớ lại, nở nụ cười khổ. "Vừa rồi ta đứng xa, không nhìn rõ, nhưng tên kia quả thật dựa vào trận pháp mà từng bước tiêu hao dần con trường giác xích nghiêu. Trang treo chi nghiêu bò đỏ sừng dài, tựa hồ như mỗi lần con trường giác xích nghiêu tấn công đều không thể chạm đến hắn, trong khi hắn có thể dễ dàng né tránh và xoay chuyển, dù phạm vi di chuyển chỉ ở trong một khoảng không gian nhỏ hẹp. Thế mà, con trường giác xích nghiêu lại như một con ruồi mất phương hướng, mãi cũng không tìm ra dấu vết của hắn. Bởi vậy ta mới đoán rằng, đó là một loại mê trận vô cùng lợi hại." Người đứng đầu nói, "Các ngươi nghe rồi đó, đừng coi thường tuổi tác của kẻ này. Tuy hắn trẻ tuổi, nhưng không phải dễ động vào. Nếu sơ sẩy một chút, chúng ta không chỉ không lấy được tài sản mà còn dễ gặp bất trắc." Mọi người đều đồng thanh đáp, "Đại ca yên tâm, chúng ta đã làm việc này nhiều lần, kinh nghiệm cũng chẳng thiếu, nhất định không để hắn chạy thoát." Sau khi quyết định, mọi người tụ lại, bàn bạc một hồi rồi chia làm hai nhóm. Một nửa ở lại, nửa còn lại từ từ tiếp cận bờ mép trận pháp khả nghi. Diệp Thù, Yesu ngồi xếp bằng quan sát bên ngoài trận, thấy có 6 người xuất hiện. 6 người này, người có tu vi cao nhất đạt đến đỉnh phong luyện khí Liên Chi, còn 5 người còn lại thì người bám theo hắn trước đó yếu hơn một chút, ở tầng 6 của luyện khí, 2 người nữa đạt tầng 8 và 2 người khác ở tầng 7 luyện khí. Phải thừa nhận rằng, tu vi của họ không yếu, hơn nữa nhìn bộ dạng, rõ ràng bọn họ có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh. Diệp Thù thấy họ dừng lại cách Tiểu Mê Tung trận, Xiao Mi Dông chân, một khoảng cách, đã biết rằng bọn họ nhận thức được sự kỳ lạ của trận pháp này. Khi thấy họ chia làm hai đường, hắn càng hiểu rằng bọn họ có ý muốn hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, trận pháp đã hoàn thành, hắn chẳng có gì phải lo lắng. Người đứng đầu nhóm tu sĩ đạt đỉnh phong luyện khí, đứng ở rìa trận pháp và cất tiếng lớn. "Đạo hữu nên biết, huynh đệ ta đã vất vả truy đuổi con trường giác xích nghiêu, phải tốn bao nhiêu công sức mới khiến nó trọng thương. Nào ngờ lại bị đạo hữu hạ thủ giết mất, việc làm của đạo hữu e là không được đúng đắn cho lắm. Hay là đạo hữu hiện thân, chúng ta nói chuyện rõ ràng." Diệp Thù nhìn mấy người này, lạnh lùng đáp, "Đã là ta hạ thủ GTCST. Thì đó là vật sở hữu của ta, các vị nên giữ quy củ." Người đứng đầu tức giận nói, "Vậy là đạo hữu không nể mặt chúng ta sao?" Diệp Thù đáp, "Nếu các ngươi muốn nể mặt ta, thì nên lập tức rời khỏi đây." Người đứng đầu và hai người bên cạnh nhìn nhau, nói, "Quả nhiên tiểu tử này không dễ lừa." Ban đầu, hắn vốn định thương lượng với Diệp Thù, nhưng thực ra là vì thấy hắn còn trẻ tuổi, nghĩ rằng dù có bản lĩnh, cũng chưa chắc có đủ kinh nghiệm, có thể bị lừa ra khỏi trận. Khi đó, mất đi sự che chở của trận pháp, mọi người đồng loạt xông vào, chẳng phải quá dễ dàng sao? Chỉ tiếc, sau một lần thử, đã thấy đối phương không phải kẻ dễ bị lừa, nên kế hoạch ban đầu đành bỏ. Ngay lập tức, cả nhóm cũng không nói thêm gì nữa, người đứng đầu nhặt một viên đá ném vào phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, ngay khi viên đá vừa vào trong trận, chỉ tiến được hơn 2 thước đã lập tức rơi xuống, không còn di chuyển. Người đứng đầu nói, chỗ đó hẳn là bờ rìa trận pháp rồi. Bên cạnh hắn có một tu sĩ luyện khí tầng 8 và một người ở tầng 7. Hai người này nhìn nhau, khẽ nói, cẩn thận tiến vào thôi, để lão tam chỉ đường cho chúng ta. Người đứng đầu tán thành, đúng vậy, trận pháp này trông lợi hại, nhưng chỉ cần không nhìn xung quanh, chỉ nghe lão tam chỉ dẫn là có thể tiến lên. Chúng ta không phải con trường giác xích nghiêu kia, đã có người dẫn đường. Hai người kia bật cười. Đúng rồi, chỉ cần ra tay thì phải đánh hết sức, ít nhất cũng khiến hắn trọng thương. Cho dù không đánh trúng hắn, nếu phá được thứ duy trì trận pháp thì càng tốt. Mất đi mê trận trợ giúp, một tên luyện khí tầng 7 có là gì? Nói rồi, ba người cùng bước vào Tiểu Mê Tung trận. Ngay lập tức, họ cảm thấy xung quanh dường như có sự thay đổi nhỏ, khiến họ không dễ dàng nhận thức như trước. Ngoài trận, ba người còn lại đứng xa, rất ăn ý phối hợp với nhóm vào trận. Người có mắt tinh nhất, gọi là Lão Tam, cất tiếng nói. Đừng nhìn xung quanh, cứ đi thẳng về phía trước. Người đứng đầu dẫn hai người đồng hành tiến vài bước, lão Tam lại lớn tiếng, lúc này rẽ sang phải. Ba người trong trận nghe theo chỉ dẫn, lão Tam tiếp tục tiến lên, rồi rẽ trái, sau đó đi lên, rồi lại tiến lên phía trước. Theo chỉ dẫn của lão Tam, ba người cứ đi từng bước một. Nhờ phản ứng nhanh nhẹn, chẳng bao lâu họ đã đi thẳng đến chỗ đại thụ nằm ở trận nhãn, dần dần tiếp cận nó. Diệp Thù hơi nheo mắt, hắn không ngờ bọn người này lại nghĩ ra cách này. Cẩn thận suy xét, cũng chẳng có gì quá lạ. Sáu người này rõ ràng là tán tu đã hợp lại cùng nhau nhiều năm. Cuộc sống của tán tu vốn dĩ khó khăn, tài nguyên không dễ kiếm. Nhưng nếu ở hoàn cảnh như vậy mà họ vẫn có thể liên tục đột phá, đạt đến cảnh giới hiện tại, thì đủ chứng minh rằng họ rất giỏi trong việc tìm kiếm tài nguyên và có kinh nghiệm phong phú. Giờ họ dùng cách này để tránh nguy hiểm của trận pháp, cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ là, điều này cũng liên quan đến sự không đủ mạnh của tiểu mê tung trận. Nếu là một mê trận thực sự, tu sĩ vừa vào trận đã như bước vào một thế giới khác, trừ phi người bên ngoài có cảnh giới rất cao, nếu không sao có thể nghe thấy tiếng từ bên ngoài. Và nếu không nghe được âm thanh đó, cách này đương nhiên chẳng còn tác dụng. Nhận thấy những kẻ kia khó đối phó hơn dự liệu, Diệp Thù, Yesu cũng không do dự, giơ tay phát ra hơn 10 tấm lôi phù. Lây phù, trong chớp mắt, chúng đã ép sát vào kẻ tu luyện luyện khí. Liên Chi, tầng 8 vừa bước vào trận, kẻ này tuy đạt tới luyện khí tầng 8, nhưng cũng chỉ hơn Diệp Thù một tiểu cảnh giới. Hơn nữa, 10 tấm lôi phù cộng hưởng với nhau tạo nên uy lực khôn lường, liền nghe. Ầm ầm, một tiếng vang trời, kẻ tu luyện tầng 8 ấy đã bị thương nặng, ngã gục, không thể động đậy. Cùng lúc đó, Diệp Thù mở miệng, phóng ra bách kiếp cửu sát châm. Bài chia diêu sa chân, trực chỉ đâm vào tử huyệt trên đầu tên tu sĩ luyện khí tầng 7. Do tốc độ của Diệp Thù quá nhanh, đòn công kích của y trúng ngay hai kẻ địch. Trên thân hai người này đều lóe lên một đạo hoàng quang, nhưng ánh sáng trên kẻ luyện khí tầng 8 nhanh chóng tắt ngúm như cỏ khô gặp bão, lôi phù đã đánh hắn thừa sống thiêu chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lớp hoàng quang trên thân tu sĩ tầng 7 thì gần như không tồn tại, khi bách kiếp cửu sát châm xuyên qua, không chút trở ngại, liền đâm thẳng vào đầu hắn, khiến não kẻ đó nổ tung, thần trí tiêu tan. Chỉ trong nháy mắt, ba tu sĩ có một người chết, một kẻ trọng thương, chỉ còn lại người có thực lực mạnh nhất, chính là kẻ đứng đầu. Diệp Thù hành động nhanh như điện, khiến người ta không kịp phản ứng. Ba kẻ bên ngoài thấy cảnh đó, không khỏi kêu lên thảm thiết. Nhị ca, lão ngũ, đáng tiếc, dù đau đớn đến mấy, cũng đã mất đi hai người. Dù một người chỉ bị trọng thương, nhưng cứ kéo dài như vậy, sinh mạng cũng không giữ nổi. Những kẻ ngoài trận căm hận Diệp Thù tột độ, ước sao có thể xông vào trận. Nhưng họ không dám manh động, nếu không chẳng những bản thân lâm vào nguy hiểm, mà còn không ai giúp đại ca đang còn sống. Thay vì vào trận gây rối, tốt hơn hết là chỉ điểm cho đại ca, để hắn tìm ra chủ trận, báo thù cho huynh đệ. Trong trận, kẻ tu luyện luyện khí tầng đỉnh phong cắn răng chịu đựng. Y vốn dẫn hai huynh đệ tiến tới, nhưng nay thấy họ ngã gục, bèn quên đi mọi thứ, trực tiếp lao đến chỗ bọn họ. Người đã chết thì mang thi thể đi, còn lão nhị thì nhất định phải cứu. Đáng tiếc, y càng tiến lại gần, thực chất càng bị đẩy ra xa. Lão Tam ở bên ngoài chỉ đường, nhưng khi vừa lùi lại vài bước, bất ngờ một tiếng sấm vang lên bên cạnh. Kẻ đứng đầu hoảng sợ, chẳng phải chỉ có một đạo trận pháp thôi sao? Sấm sét này từ đâu đến? Lão Tam vội vàng kêu lên, đại ca, người đã vô tình chạm vào lôi phù. Kẻ đứng đầu lập tức bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, lôi phù không phải là trận pháp, y nhất định không thể hoảng loạn, nếu không, sau khi Diệp Thù đã trừ đi hai kẻ địch, phần còn lại không đáng ngại. Y vốn định lợi dụng trận pháp này để giết kẻ đứng đầu, rồi cho hung diện Chu Hiết. Song Miên Chu Xia hỗ trợ, nhưng ngay sau đó, kẻ đứng đầu kia bỗng rút từ trong ngực ra một vật như viên châu, vẻ mặt đầy đau đớn. Trong khoảnh khắc, y ném viên châu ấy ra ngoài, chỉ trong chớp mắt, viên châu đụng phải thứ gì đó cứng rắn, liền nổ tung. Trong nháy mắt, tiểu mê tung trận, Xiao Mi Dông Chân bị phá tan, kẻ này không ngại mất mát, lấy ra phích lịch châu. Pi Li Chu, mà trước kia đã tốn bao nhiêu tài sản để có được, định phá hủy trận pháp. Y hét lên, lão Tam, mau vào đây cùng ta báo thù cho lão nhị và huynh đệ. Diệp Thù nhận thấy Tiểu Mê tung trận biến mất, sắc mặt trầm xuống. Tuy vậy, y không có vẻ bối rối, thân hình như khói như sương, bất ngờ tấn công, định đánh lén kẻ đứng đầu. Người kia phản ứng cũng nhanh, tự tin vào pháp lực hùng hậu của mình, lại có huynh đệ hỗ trợ, liền tung ra đòn mạnh nhất, phóng một con hỏa xà về phía Diệp Thù. Ba người khác cũng tiến vào nhanh chóng, ngoài Tiểu Lục đứng ngoài tiếp ứng, hai người còn lại đồng loạt xuất thủ tấn công Diệp Thù. Những kẻ tán tu này không màng chính đạo, không màng đối chiến công bằng. Diệp Thù âm thầm gọi hung diện Chu Hiết bò chậm rãi trên mặt đất, tiến về phía ba tên tu sĩ đang giao đấu với y, ba người vây công, trong khi Diệp Thù chủ yếu dựa vào pháp trận để chiến đấu, vẫn chưa học được pháp môn công kích mạnh mẽ, nên chỉ có thể tránh né, cẩn thận ứng phó. Trong khoảnh khắc này, y vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Cảnh tượng này khiến những tên tán tu còn sống điên tiết, mỗi đòn tấn công đều rất tàn độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, từ xa bỗng vang lên một luồng sát khí mãnh liệt, tựa hồ có tiếng gió sấm vang vọng, theo đó là một bóng người cao lớn như sấm sét, hung mãnh tung một kiếm chém xuống, nơi kiếm quang lướt qua, cây cỏ khô héo, lưu lại một vệt kiếm dài. Giọng nói của người đó vang lên, "A Chuyết, A Chua, ta đến giúp ngươi." Ánh mắt Diệp Thù dịu lại, bước chân càng thêm phần thong thả. Trong lòng y thầm ra lệnh cho hung diện, bảo nó cắn nuốt những kẻ địch ngon lành nhất. Cách chương.